One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, ta theo ước định đến đây. Reinhardt phơi sẽ thái dương. Cửa phòng liền bị gõ vang. Đạt được hắn cho phép về sau. Mấy cái nữ bộc mở cửa phòng tiến đến. Một cái đi cho hắn chỉnh lý giường chiếu. Hai cái đến giúp hắn mặc quần áo. Một cái khác phục dịch hắn rửa mặt. Mặc dù đã 5 năm không có hưởng thụ qua dạng này phục vụ, nhưng là Reinhardt nhưng cũng không cảm thấy lạ lẫm. Thản nhiên hưởng thụ, không thể không nói. Chủ nghĩa phong kiến đúng là có đủ để cho người ta sa đọa. Mặc vào một thân chỉnh tề Âu phục, nữ bộc thận trọng tại Reinhardt ngực đừng lên một viên tượng trưng cho Ulysses gia tộc Tử Kinh Hoa. Huân chương, Tử Kinh Hoa tượng trưng cho huynh đệ hòa thuận, gia đình cùng đẹp. Đây cũng chính là sơ đại Ulysses giáo phụ hy vọng sự tình. Reinhardt đi đến nhà hàng thời điểm, bọn người hầu cũng sớm đã đem thức ăn chuẩn bị hoàn tất. Thật dài trên mặt bàn, rực rỡ muôn màu thức ăn tản ra xông vào mũi hương khí. Quần áo cẩn thận tỉ mỉ quản gia cung kính tùy tùng đứng ở một bên. Giáo phụ, tại quản gia dẫn đầu dưới, tất cả người hầu cùng nhau xoay người cúi đầu. Gia tộc không lớn, quy củ cũng không ít, Reinhardt cũng đã quen, cũng không thèm để ý. Tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, buộc lên khăn ăn, chuẩn bị bắt đầu dùng cơm, để Jackson thúc thúc cùng một chỗ tiến đến dùng cơm. Một mảnh trong trầm mặc, Reinhardt đột nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quản gia hơi sững sờ. Không biết vì cái gì Reinhardt sẽ biết hiện tại Jackson liền chờ tại nhà hàng bên ngoài. Bất quá làm một tên phụng dưỡng Ulysses gia tộc mấy chục năm chuyên nghiệp quản gia. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không trả lời, lặng yên không tiếng động đi đến cửa nhà hàng. Mở ra, rất nhanh, Jackson cùng ở sau lưng của hắn đi đến. Tại Reinhardt đối diện ngồi xuống, Jackson cũng không khách khí, cầm lấy dao ni ăn như gió cuốn. Hàm hồ nói, buổi sáng hải quân đến chào hỏi. Để cho chúng ta đừng làm rộn ra nhiễu loạn lớn đến. Reinhardt lau lau miệng, xem ra chúng ta thượng tá tiên sinh vẫn là rất thông tình đạt lý. Ngụ ý chính là, muốn đánh có thể, đừng lan đến gần bình dân sinh hoạt. Vậy chúng ta phải chờ tới ban đêm à? Jackson nói, nhân thủ đã chuẩn bị xong. Reinhardt cắt xuống một khối nướng vừa vặn thịt lưng lợn muối xong. Khói, cười nói. Không nóng nảy, ăn cơm trước, trong nhà đầu bếp xử lý, suy nghĩ kỹ chút năm, vẫn là giống nhau thường ngày mỹ vị. Sidley tiên sinh, giúp ta cảm tạ đầu bếp trưởng một cái được chứ? Đương nhiên, sau lưng quản gia có chút khom người, lão Rona sẽ rất cao hứng. Jackson tán dương nói, lão giáo phụ thường nói, chúng ta hẳn là cảm tạ tất cả cho chúng ta cung cấp trợ giúp người. Ren. Ngươi đã là một tên hợp cách thân sĩ. Reinhardt cười cười. Đây là bởi vì, trên miệng cảm tạ, thật sự là giá rẻ nhất bồi thường a. Bữa sáng ăn vào một nửa thời điểm, nhà hàng cửa bị đột nhiên đẩy ra. Một cái thở hồng hộc trung niên nam nhân vọt vào. Sidley quản gia nhướng mày, tiến lên một bước cản ở trước mặt của hắn. Connor tiên sinh, hiện tại là giáo phụ dùng cơm thời gian. Hiện tại chỗ đó còn quản được nhiều như vậy. Nam nhân một thanh đẩy ra Sidley, thở ra một hơi về sau đứng thẳng người, hướng phía Reinhardt cúi người chào nói, tôn kính giáo phụ, tiến nhân đến báo, hắc chảo tối hôm qua liền bắt đầu tại phía bắc bãi biển chuẩn bị đội thuyền, hiện tại bắt đầu hướng bên kia tập trung, đoán chừng là muốn chạy trốn. Tên của người đàn ông này là Connor, gia tộc cán bộ phụ trách tình báo phương diện sự vật, một mực là lão giáo phụ phụ tá đắc lực. Cái gì? Jackson kinh hãi. Là, thấy được giáo phụ lực lượng về sau, quốc sẽ chọn chạy trốn cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Giáo phụ, chúng ta làm thế nào? Reinhardt phảng phất cái gì đều làm như không nghe thấy. Chậm rãi ăn đồ vật. Connor nhịn không được nói. Giáo phụ, lại không động thủ. Quốc liền muốn chạy trốn, vội vàng cảm xúc, trên thực chất là đối năng lực bản thân chất vấn. Reinhardt mỉm cười nói, Ta từ trước đến nay đối với mình rất tự tin. Connor yên lặng, đợi đến Reinhardt chậm rãi đã ăn xong điểm tâm về sau. Thời gian đã lại qua mười mấy phút. Giáo phụ, hiện tại có thể hành động à? Connor lập tức vội vàng nói. Nhanh hành động đi, không phải Hắc Trảo liền thật chạy trốn. Hiện tại để toàn thân bọn họ trở ra lời nói. Vậy liền thật gieo hại vô hạn. Yên tĩnh một điểm, Connor, Jackson nhướng mày, khiển trách, không cần ý đồ quấy nhiễu giáo phụ quyết định. Một cái gia tộc bên trong, có một cái người làm quyết định như vậy đủ rồi. Reinhardt cười nói, không cần nghiêm túc như vậy Jackson thúc thúc. Đối đãi người nhà, chúng ta hẳn là dùng nhất ôn hòa thái độ. Connor thần sắc lúc này mới thư hoãn một điểm. Cái kia giáo phụ, đi thôi, hưởng thụ qua về sau. Nên làm chút chuyện. Reinhardt đứng người lên duỗi cái lưng mỏi. Connor gấp giọng nói, giáo phụ, nhân thủ ta đã triệu tập hoàn tất. Không cần, Reinhardt tùy ý khoát khoát tay. Tối thiểu trên thế giới này đoàn kết liền là lực lượng, câu nói này cũng không áp dụng. Jackson, tưởng tượng, tự mình giáo phụ là trái ác quỷ năng lực giả. Hôm qua trong nháy mắt liền bỏ vào Hắc Trảo trên trăm người. Loại này đẳng cấp chiến lực đích thật là gọi không gọi người cũng không sao cả. Một người liền đầy đủ giải quyết tất cả địch nhân rồi. Thế là hắn nói, vậy ta ngay lập tức đi chuẩn bị xe ngựa. Reinhardt cũng ngăn trở hắn. Chúng ta trực tiếp đi qua. Trực tiếp đi qua, là chỉ. Hai người đều có chút không hiểu Reinhardt ý tứ. Chẳng lẽ là đi qua sao? Chính là như vậy. Trực tiếp đi qua, Reinhardt thân thể bay lên. Không chỉ là hắn, Jackson cùng Connor cũng đồng bộ lơ lửng lên. Cái này, đây là, Jackson chỉ cảm thấy mình thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lại. Hắn không phải bay lên, mà là bị cỗ lực lượng này ngẩng lên. Cái này tự nhiên là niệm lực đơn giản vận dụng. Phi hành thậm chí cả dẫn người phi hành đối với Reinhardt mà nói cũng không phải khó khăn gì sự tình. Như vậy, xuất phát, tiếp theo một cái chớp mắt. Nhà hàng cánh cửa tự nhiên mở rộng. Reinhardt mang theo hai người khác tiêu xạ mà ra. Thuận buồm xuôi gió. Sidley quản gia có chút cúi đầu. Ba người tại trong trang viên một đường hướng phía trước. Trên đường tất cả cánh cửa đều tự động mở ra. Xông ra đại môn về sau Reinhardt mang theo hai người trực tiếp phóng lên tận trời. Bay lên bầu trời. Trên cao nhìn xuống lốc tao. Cái này đích xác là một loại trước nay chưa có trải nghiệm. Bất quá Jackson cùng Connor lại không có cái gì tâm tình hưng phấn. Chỉ là sắc mặt tái nhợt. Không có cách, bởi vì Reinhardt tốc độ phi hành có chút khoa trương. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Lốc tàu bắc bộ bãi biển đã gần ngay trước mắt. Reinhardt liếc mắt liền thấy được bên bờ biển như là kiến hôi hướng rừng ở bờ biển mấy chiếc trên. Thuyền vận chuyển hàng hóa Hắc Trảo bang. Đứng tại một chiếc thuyền trên đầu chỉ huy úp cũng như thế dễ thấy. Reinhardt nhếch miệng lên, mang theo Jackson cùng Connor từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên bãi biển một tòa núi nhỏ bên trên. Hơi mở miệng cười, úp tiên sinh, sáng sớm tốt lành, ta dựa theo ước định tới giết đi ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.